anh nguyện dung túng, cưng chiều em hết cả đời. Chương 45, mật ngọt 2. Góc truyện audio.com. Khoang bật nha, Dương thối tha, ý em không phải là vậy. Chữ giật nhu ngồi trên ghế. Mặt đỏ bừng cúi thấp đầu xuống lý nhí nói. Vậy ý em là gì? Anh nhướng mày hỏi, cô không thoải mái thì anh cũng không thoải mái. Ý em là như nào? Anh đừng nhìn em chằm chằm có được không? Cô vừa tức giận nói, nhưng trong tim lại bổ sung. Nếu anh mà nhìn như vậy nữa tim em sẽ đập đến nổ tung. Được anh không nhìn em nữa là được chứ gì? Vậy em muốn nói gì nào? Anh đáp lời sau đó cũng quay mặt đi không nhìn cô nữa. Ý em là, em không có bị bệnh tim mà là do một điều gì đó khiến em không thoải mái. Nó cứ như là một căn bệnh vậy. Nhưng em nghe Bối Bối và Tử Ni nói rằng chỉ có anh mới giúp được em, còn có em có đi bệnh viện hay bất cứ nơi nào cũng đều vô ích. Cô đỏ mặt cúi thấp đầu nói. Hạ Dương lưng vẫn hướng về phía cô. Khuôn mặt cũng đầu hoài nghi nhưng anh cũng không lên tiếng. Anh biết cô chưa nói xong và sâu trong lòng anh có một tia hy vọng. Dương thối tha, em nghĩ sau khi em nghe lời Bối Bối nói cũng cảm giác rất đúng. Lúc không gặp anh thật khó chịu. Hình ảnh anh, gương mặt anh, giọng nói anh cứ lởn vởn trong đầu em. Và khi thấy anh trêu đùa, đùa bỡn các cô gái khác em thấy rất không thoải mái. Lập tức muốn anh đuổi họ đi, chỉ muốn anh vui đùa cùng em. Cô hít thở thật sâu lại nói tiếp những gì mà trong lòng mình nghĩ. Hạ Dương nghe xong thân mình anh cứng đờ. Không thể tin những gì mình vừa nghe, mắt anh trợn to quay lại nhìn cô chằm chằm. Trong đáy mắt anh cũng lộ ra tia vui sướng. Ý cô có phải là thích anh không? Anh nói xem, phải hay không em mắc phải bệnh lạ chỉ anh mới có thể chữa cho em. Giờ em cho phép anh chữa, nếu không em sẽ đánh anh đến chết đi sống lại. Cô đỏ mặt đưa tay hình nấm đấm ý nói chỉ cần anh từ chối hoặc khiến bệnh cô nặng thêm cô sẽ đánh chết anh. Được, anh chữa cho em không mắc bệnh, nhưng anh sẽ giúp em phục hồi thật tốt. Anh vui mừng ôm chầm lấy cô. Anh thật sự rất vui. Rốt cuộc cô vợ nhỏ của anh đã chịu thừa nhận là cô thích anh rồi. Này, buông em ra, làm sao lại ôm em? Cô đỏ mặt cố giãy khỏi người anh nhưng chỉ tiếc sức lực cô nhỏ quá không thể thoát khỏi vòng tay đầy mạnh mẽ của anh được. Anh ôm em là để chữa bệnh cho em. Anh nói dối, cô không tin đâu lúc anh ôm cô cảm thấy tim mình muốn đập loạn luôn. Bé ngốc, anh không nói dối, anh là đang giúp em. Anh cốc nhẹ đầu cô lại dịu dàng nói, em có biết chính là em đã thích anh không? Cô đỏ mặt không biết nói gì, có lẽ khi nghe đến lời anh nói tim cô đập loạn cũng cảm thấy thật vui vẻ. Hạnh phúc, cô có lẽ đã thích Dương thối tha thật rồi. Cô mím môi từng bước lại gần anh, khẽ khiển chân lên hôn phớt lên đôi môi của anh, chỉ là thoáng qua lại khiến cho Hạ Dương nóng rực ham muốn nhiều hơn nữa. Bàn tay to bản kéo mạnh cô về, môi anh cũng hung hăng dán lên đôi môi đỏ mọng xinh xắn của cô không ngừng khao khát mút và thưởng thức vị ngọt của đối phương. Lòng của cả hai ấm áp như hòa vào thế giới riêng của hai người, một thế giới tuyệt đẹp cảm nhận những giai điệu của một đoạn nhạc đầy lãng mạn. Như cả hai đã từng nghe ở bữa tiệc đính hôn của anh trai. Bạn tốt, love is beautiful, phải, hiện tại chữ giật nhu cùng Hạ Dương như cảm nhận được lời âm ngọt ngào lãng mạn. Âm giọng trầm ấm dụ hoặc của hai ca sĩ Lưu Giai và Sarah trong bài hát. Lời bài hát nói về một tình yêu đẹp tuyệt hảo cũng như cảm nhận hạnh phúc. Tình yêu đầy mật ngọt cho cặp đôi này. Bật nhạc lên ngay và luôn nha. Ba hay làm á, Liu Jia. Si dê đờ tiên chi phân chui cua ni đờ chi si. Si dê đờ tiên chi phân chui cua ni đờ chi si. Yao chu ai đờ tiên mi siang jia xin treo ke li. Yao chu ai đờ tiên mi siang treo xin treo ke lây. Liên lan lan đờ mau mi ye tu tu can, liên lan lan đờ mau mi ye tu tu can ni, nan y căng du ni đờ mây ly, nan y căng du ni đờ mây ly. Sara, cân bài yao bu tinh chư uây lè yu ni siang yu, cân bài uây bu tinh chư uây lè yu ni siang yu. Vô chu ai đờ tiên mi xia sinh phu đờ di di, vô chu ai đờ tiên mi xia sinh phu đờ di di. sâu vô men đờ duy đinh bu yao ta cô chi, sâu vô men đờ du đinh, bu yao ta cô chi, chư siang sa sa đờ lai chơ ni, chư siang sa sa đờ lai chơ ni, liu gia, ni si vô y sâu cưa, ni si vô y sâu cưa, su yu di mò đu sui ni chi ang lua, su yu di mò đu sui ni chi ang lua, sara, vô si ni si ao chi di, vô si ni si ao chi di, sâu chi gen sinh chư pa se wo ko le ni, sâu chi gen sinh chư pa se wo ko le ni, together, oh baby I ni chơ y sang chư ai ni, oh baby I ni chơ y sang chư ai ni, bi sang yan trinh tinh chiên ai đờ hua yêu, bi sang yan trinh tinh chiên ai đờ hua yêu, liu zia, yong bay xe đờ la bi hua y chang hun li, yong bay xe đờ la bi hua y chang hun li, dù cua mây cơ si di yong bu phen li, dù cua mây cơ si di yong bu phen li, together, oh baby duen duen duen y vô sen mè đu duen y, oh baby duen duen duen y vô sen mè đu duen y, bao zin vô bi se wo của ai đờ hô chi, bao zin vô bi se wo của ai đờ hô chi, Sara, ni sâu xin li vô chơ cai xe đờ mimi, ni sâu xin li vô chơ cai xe đờ mimi, giang vô men lai hao hao chân si, giang vô men lai hao hao chân si, liu zia, huy lai đờ dị y tiên sang đờ quan đu si ni, huy lai đờ dị y tiên sang đờ chuan đu si ni, gây ni y cư chi su diu si du chi quay đinh, gây ni y cư chi su diu si du chi quay đinh, si chu đinh đờ minh yun ni bi siang tao li, si chu đinh đờ minh minh yun ni bi siang tao li, y chi cai si ai đờ lu sinh, y chi cai si ai đờ lu sinh, Sara, dùi treo yang sang quy liêng ke xin man man cao zin, dùi treo yang sang quy liêng ke xin man man cao zin, zen chờ ai đờ pin lu xin tiêu dìa su hu si, zen chờ ai đờ pin lu xin tiêu du dìa su hu si, u minh chư sang san su sinh phu đờ duen yin, u minh chư sang san su sinh phu đờ duen yin, ai ni yong duen huy hoan dài su, ai ni yong duen huy hoan dài su, liu zia, ni si vô y sâu cưa, ni si vô y sâu cưa, su yu di mò đu sui ni chi ang lua, su yu di mò đu sui ni chi ang lua, sara, vô si ni si ao chi di, vô si ni si ao chi di, sâu chi gen sinh chư pa se wo ko le ni, sâu chi gen sinh chư pa se wo ko le ni, together, oh baby I ni chơ y sang chư ai ni, oh baby I ni chơ y sang chư ai ni, bi sang yan trinh tinh chiên ai đờ hua yêu, bi sang yan trinh tinh chiên ai đờ hua yêu, liu zia, yong bay xe đờ la bi hua y chang hun li, yong bay xe đờ la bi hua y chang hun li, dù cua mây cơ si di yong bu phen li, dù cua mây cơ si di yong bu phen li, together, oh baby duen duen duen y vô sen mè đu duen y, oh baby duen duen duen y vô sen mè đu duen y, bao zin vô bi se wo của ai đờ hô chi, bao zin vô bi se wo của ai đờ hô chi, Sara, ni sâu xin li vô chơ cai xe đờ mimi, ni sâu xin li vô chơ cai xe đờ mimi, giang vô men lai hao hao chân si, giang vô men lai hao hao chân si, cách chương.